Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 73, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Đầu tháng 9, các trường đại học cả nước bắt đầu nghênh đón sinh viên mới. Đại học của Đoạn Gia Diễn chỉ cách Lộ Tinh từ một con phố. Phố bên kia là đại học D mà học bá của cả nước đều muốn chen vào, Đoạn Gia Diễn báo danh vào đại học A bên này. Đại học A cũng xem như là một trường tốt, xếp hạng tầm trung trong những trường tuyến một cũng đã tính là không tồi. Nhưng so với trường đại học tiếng tăm lẫy lừng ở đối diện kia thì giống như gặp sư phụ vậy. Ngày báo danh, Đoạn Gia Diễn kéo vali hành lý đến cửa ký túc xá, nhìn thấy hai người bạn cùng phòng mới. Một người lớn lên có khuôn mặt búp bê, người còn lại màu da tái nhợt thoạt nhìn có vẻ chưa tỉnh ngủ. Mặt búp bê nhìn người chưa tỉnh ngủ, tin tôi đi, con mẹ nó cực kỳ đẹp trai. Đoạn Gia Diễn xen miệng, tin cậu, con mẹ nó cực kỳ đẹp trai. Hai người trong phòng đồng thời quay đầu lại nhìn cậu, Đoạn Gia Diễn đón ánh mắt của hai người bọn họ cười cười. Chào các cậu, chào cậu, chào cậu, mặt búp bê tràn đầy nhiệt tình. Bạn cùng phòng mới hả? Nam sinh nhìn như chưa tỉnh ngủ nhó đầu ra, đột nhiên nói. Bạn cùng phòng mới cũng rất đẹp trai nha. Cậu nói xem cái vị ở đại học D bên kia có đẹp trai bằng một nửa cậu ấy không? Ngang tài ngang sức, mặt búp bê nhìn Đoạn Gia Diễn, vô cùng đúng trọng tâm mà đánh giá. Phong cách không giống nhau. Được rồi, chưa tỉnh ngủ gật đầu. Cậu đánh giám tiếp đi. Đoạn Gia Diễn thấy bọn họ có vẻ rất thân quen nhau, tò mò hỏi. Các cậu quen biết trước rồi hả? Bạn học cấp 3, không nghĩ tới ký túc xá cũng có thể được phân cùng một phòng. Mặt búp bê tự giới thiệu. Tôi tên là Hạ Nhiên, cái người vẻ mặt âm u kia là Lâm Độ. Đoạn Gia Diễn, cậu kéo hành lý vào thuận miệng hỏi. Vừa nãy các cậu đang nói chuyện gì vậy? Ngày hôm qua tôi đi với bạn ra phố ăn vặt gặp được một alpha cực kỳ đẹp trai. Hạ Nhiên nhắc tới cái này, vô cùng hăng hái. Tôi hỏi thăm một chút, hẳn là ở đại học D đối diện cậu ta cũng là sinh viên mới. Bởi vì vị anh em này, bên trong diễn đàn đại học D bùng nổ cả lên. Đoạn Gia Diễn mới vừa kéo hành lý vào, nghe đến đó, phối hợp nói. Hoa, Hạ Nhiên thấy cậu ủng hộ như vậy, lại tán thưởng thêm một tiếng. Hình như là người đứng nhất tỉnh đợt thi đại học, nhất tỉnh đó, xuất sắc. Đoạn Gia Diễn, Lâm Độ nâng mắt, hưng phấn như vậy, coi trọng người ta rồi sao? Hạ Nhiên, thưởng thức trai đẹp thôi nhé. Alpha kiểu này chắc chắn có rất nhiều Omega theo đuổi. Bộ dáng vừa nhìn là biết đẳng cấp rất cao, tôi không có lá gan đó. Đoạn Gia Diễn nhẫn nhịn cuối cùng không nhịn được hỏi. Gọi là Lộ Tinh Từ đúng không? Hạ Nhiệt gật đầu cười nói. Cậu cũng xem diễn đàn. Đoạn Gia Diễn cũng cười. Là bạn trai tôi, Hạ Nhiên, thật xin lỗi, tôi không biết, cậu xem như vừa nãy tôi đánh giám đi. Đoạn Gia Diễn thấy mặt người này đỏ hết cả lên, mang ý xin lỗi nhìn mình, lắc lắc đầu. Không có việc gì, Lâm Độ vui sướng khi người gặp họa, để cậu một ngày mê trai, và cậu đi gây chuyện luôn rồi. Vào buổi tối, các sinh viên mới nhận được thông báo từ ngày mắt bắt đầu huấn luyện quân sự. Không chỉ đại học A, các trường đại học xung quanh cũng lục tục tổ chức huấn luyện quân sự. Mặt trời tháng 9 sáng rực dị thường, chiếu xuống khiến người ta choáng váng đầu óc. Đoạn Gia Diễn học chuyên ngành ngoại ngữ, đội hình môn quân sự này của bọn họ phải đứng phía. Góc truyện audio.com, dưới thư viện, nam nữ tách ra. Qua một ngày, có hai Omega bị cảm nắng làm ngất xỉu. Hạ Nhiên với Lâm Độ đều là Beta. Lúc nghỉ ngơi, Hạ Nhiên nhìn Omega duy nhất còn trong đội hình, nhịn không được hỏi. Cậu không mệt hả? Nhiều Omega đều đi nghỉ rồi. Còn tốt, Đoạn Gia Diễn thừa dịp đang nghỉ ngơi, lau đi mồ hôi trên mặt mang nước qua uống một ngụm. Chúng ta 5 giờ giải tán. Lúc trước cậu có hỏi Lộ Tinh Từ, đại học D 5 rưỡi giải tán, Đoạn Gia Diễn định lát nữa qua gặp hắn. Huấn luyện viên đứng ở một bên nghe thấy đối thoại của hai người bọn họ, hiếm lạ quay đầu lại. Em là Omega, Đoạn Gia Diễn gật gật đầu. Cậu không nghĩ tới, huấn luyện viên đột nhiên nhìn những người khác lớn tiếng nói. Các em đều phải học tập bạn học này một chút. Người ta thân là Omega còn chưa than mệt, vừa rồi có một alpha chạy ra nghỉ ngơi, các em có biết xấu hổ hay không? Giọng huấn luyện viên rất lớn, bên này mọi nơi đều là học sinh, từng đôi mắt tò mò đều nhìn sang đây. Cho dù ở vườn trường đại học, Omega cũng coi như là một tồn tại quý trọng. Và lại bộ dạng Đoạn Gia Diễn rất xuất sắc, phơi nắng cả một ngày, da vẫn trắng đến chói mắt. Gần đó không biết hai hô lên một tiếng, châu bò, Đoạn Gia Diễn sau khi nghe xong, không khỏi nở nụ cười. Cậu vừa mới cười, đám alpha đột nhiên truyền đến từng trận vui đùa ầm ĩ. Tiểu ca ca, cái người bên cạnh anh nói muốn xin phương thức liên lạc với cậu. Cậu cút về với mẹ đi, alpha bị hố đấm người bên cạnh một quyền. Cậu muốn thì tự xin, đừng kéo ông xuống nước. Đến 5 giờ, huấn luyện quân sự ở Đại học A kết thúc. Đoạn Gia Diễn đến siêu thị mua nước lạnh, đi đến Đại học D. Cổng chính trường Đại học D trăm năm sừng sững, năm 2000 đã từng tu sửa một lần. Tường đá cẩm thạch màu trắng xây đan xen, con đường rộng lớn chào đón, bầu không khí vô cùng tráng lệ. Đoạn Gia Diễn dọc theo con đường trồng đầy cây ngô đồng đi vào bên trong. Rất nhanh đã đi đến sân trường, cậu tìm một người khỏi vị trí của khoa quản trị kinh doanh. Có lẽ là bởi vì sắp giải tán, lúc Đoạn Gia Diễn tìm được tới lớp Lộ Tinh Từ, huấn luyện viên của lớp bọn họ đang luyên thuyên nói chuyện với sinh viên. Đoạn Gia Diễn liếc mắt một cái liền thấy Lộ Tinh Từ trong đám người. Hắn mặc quần áo quân sự thống nhất của trường học, màu xanh lam rất kén người. Alpha trẻ tuổi cao lớn khuôn mặt anh khí trời sinh mang theo tính xâm lược mạnh mẽ, lại mặc thêm màu áo xanh lam trên người, hormone tỏa ra vô cùng cường thế. Vị bạn học kia, đúng rồi, là em, cái người dáng cao đứng ở phía cuối đấy. Huấn luyện viên của bọn họ là một người trẻ tuổi, bằng tuổi với không ít sinh viên khác. Hiếm thấy được từ bộ đội điều ra, thân thiện nói chuyện với mọi người làm sôi động bầu không khí. Em bước ra khỏi hàng, đi đến phía trước, Lộ Tinh Từ nghe vậy từ trong đội ngũ đi ra. Hắn bị yêu cầu bước ra khỏi hàng, một đường đi đón lấy ánh mắt của mọi người, cũng không có nửa điểm quẫn bách, ngược lại còn rất thoải mái đứng ở phía trước. Trong đội ngũ truyền đến tiếng nói thầm khe khẽ, mấy nam sinh cá biệt nhịn không được huýt sáo một tiếng. Mọi người đều đoán không ra ý huấn luyện viên sờ sờ cằm, đột nhiên nói. Hôm nay tôi phát hiện mấy lớp xung quanh đều đứng nhìn lén em. Cổ bạn nữ lớp bên cạnh kia còn không thẳng lên được. Lời này vừa nói ra, mọi người đầu tiên sừng sốt, sau đó bắt. Cốc truyện audio.com, đầu cười điên cuồng, huấn luyện viên lời lẽ chính đáng nâng giọng, để các em xem cho đủ, đừng lét lút, bầu không khí nhiệt liệt hẳn lên, có người hô một tiếng. Huấn luyện viên, đây là người thi đứng nhất tỉnh chúng ta. Huấn luyện viên sừng sốt, sảng tỏ nói, là học bá à, khó trách các em muốn nhìn, nhìn đi, huấn luyện viên nói xong, lại nhìn Lộ Tinh Từ, để bọn họ nhìn rõ, không có việc gì chứ. Lộ Tinh Từ cười gật đầu, tầm mắt hắn vô tình xẹt qua bóng cây nơi xa, thấy bên đó có một người đang đứng đợi. Ánh mắt hắn dừng lại, nét mặt bất giác nhu hòa hơn mấy phần. Ở gần vị trí Đoạn Gia Diễn đứng, vừa vặn có một nữ sinh chuyên ngành quân sự cũng đang đứng. Thấy Lộ Tinh Từ vẫn luôn nhìn sang bên này, nữ sinh trộm chọc chọc eo người bên cạnh thấp giọng nói. Anh đẹp trai bên khoa quản trị kia có phải vẫn luôn nhìn sang bên này không? Nhanh nhanh, giúp tôi nhìn xem kem nền có bị trôi đi không? Không trôi, cậu có thể lén son môi thêm vào. Nữ sinh bên cạnh mặt đỏ tai nóng, cũng không nhịn được nói. A, thật sự đẹp trai quá. Mấy cậu xem bài post tối hôm qua chưa? Bên trong có người quen cậu ấy, nói là bối cảnh gia đình rất lớn, tùy tùy tiện tiện cũng có thể mua được một mảnh đất trung tâm thành phố. Không khoa trương như vậy chứ. Mẹ tôi ơi, người đứng nhất, huấn luyện viên đột nhiên gọi một tiếng. Tôi giúp các em dưới kia hỏi một câu, em còn độc thân không? Lộ Tinh Từ hơi hé miệng, vừa định trả lời. Báo cáo huấn luyện viên, một âm thanh đột nhiên từ bên hông truyền đến. Anh ấy có người yêu rồi. Cậu mặc áo tê sớt màu trắng, quần rộng tối màu cậu mặc lên cũng trông rất đẹp. Có lẽ là bởi vì cảm thấy tình huống này rất thú vị, khóe môi dương lên một độ cong nhỏ. Nữ sinh bên cạnh bây giờ mới chú ý đến Đoạn Gia Diễn, bùng nổ, nhỏ giọng nói thầm. Má ơi, sao lại nhiều anh đẹp trai thế này? Người này, gương mặt tiêu chuẩn sách giáo khoa nha. Tôi cũng cảm thấy, người này thoạt nhìn hơi bạc tình, nhưng mà vẫn rất đẹp. Huấn luyện viên cũng không đoán được có một người đột nhiên từ đâu nhảy ra theo bản năng hỏi. Em quen biết người yêu của cậu ta. Đoạn Gia Diễn chỉ chính mình. Ở đây, mọi người phản ứng lại cười vang một trận. Ngay cả huấn luyện viên cũng nhịn không được nở nụ cười theo bọn họ. Trùng hợp lúc này, các nơi khác liên tiếp thổi còi giải tán. Được rồi, giải tán ngay tại đây đi. Huấn luyện viên nói, không ngăn cản các em yêu đương. Lời vừa nói xong, Lộ Tinh Từ bước mấy bước đến hướng Đoạn Gia Diễn. Thấy hắn đi lại đây, độ cung khóe môi Đoạn Gia Diễn dương lên hơn mấy phần, mắt cũng cong lên. Chờ Lộ Tinh Từ đi tới bên cạnh cậu, Đoạn Gia Diễn hơi ngẩng đầu, nhìn người gần trong gang tấc này. Cậu khẳng định là sau khi tốt nghiệp Lộ Tinh Từ lại cao hơn, bây giờ nói chuyện với hắn, cậu phải hơi ngẩng cao đầu, khác hoàn toàn cảm giác khi học cấp 3. Nghe nói diễn đàn đại học D bùng nổ, em liền qua đây chiêm ngưỡng một chút. Đoạn Gia Diễn đột nhiên nói, phong thái lộ ca của em không hề giảm so với năm đó, lúc trước quét ngang nhất chung một mảnh trời, bây giờ lại làm đổ hơn nửa vách tường Giang Sơn Đại học D, lại qua một thời gian nữa, đánh hạ tất cả đại học ở thành phố cũng không phải mơ. Nói linh tinh cái gì? Lộ Tinh Từ buồn cười nhìn cậu, vươn tay. Hắn nắm chặt cổ tay Đoạn Gia Diễn, sau đó trượt xuống dưới, bao lấy 5 ngón tay của cậu, lòng bàn tay kề. Góc chuyện audio.com, sát, Đoạn Gia Diễn còn đang nói. Nếu hôm nay em không tới, có phải lát nữa sẽ có cô gái nào đó chạy tới đưa nước cho anh hay không? Lộ Tinh Từ thấy Đoạn Gia Diễn nói đến không yên, hơi trễ mà ý thức được, có lẽ cậu đang ghen. Tuy rằng trên mặt vẫn nở nụ cười, bộ dáng nói chuyện không để ý lắm, nhưng Lộ Tinh Từ có thể cảm giác được Đoạn Gia Diễn luôn ở đó, quan sát mình. Bởi vì suy đoán này, lòng Lộ Tinh Từ ngọt lên. Hắn rũ mắt xuống, tỉ mỉ đánh giá nét mặt Đoạn Gia Diễn. Để chứng minh mình không nói linh tinh, Đoạn Gia Diễn dùng mắt ra hiệu một cô gái tóc dài phất phới đang đứng cách đó không xa, chị gái lớp trên mặc một cái váy màu vàng. Chị gái kia cầm ly trà sữa đứng chờ ở đó mười mấy phút rồi, em cảm thấy chị gái đó vẫn luôn nhìn gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đoạn Gia Diễn còn chưa nói được chữ anh ra khỏi miệng. Lộ Tinh Từ đột nhiên sát lại, hôn má cậu một cái. Như là ngại thời gian hôn quá ngắn, Lộ Tinh Từ lui về sau, hôn hôn tai cậu. Trong chốc lát ánh mắt của mọi người xung quanh đều bị bọn họ hấp dẫn. Mấy nữ sinh phát ra một trận hét chói tai, nam sinh bên kia truyền đến âm thanh ồn ào hết đợt này đến đợt khác, có người vội vội vàng vàng móc điện thoại ra quay video lại. Huấn luyện viên của bọn họ vốn định rời đi, thấy thế quay đầu lại. Nè, hai vị bạn học kia thấp điệu chút. Nói thì nói thế, nhưng giọng huấn luyện viên rất lớn, giống lên như vậy, ngược lại càng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Đoạn Gia Diễn không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hôn lên, trong chốc lát hơi sững sờ nhìn chằm chằm hắn. Bây giờ sẽ không có ai đưa nước cho anh nữa. Lộ Tinh Từ nhìn bộ dáng ngơ ngác của Đoạn Gia Diễn, xoa xoa đầu cậu, cảm xúc trong mắt rất ôn nhu. Anh chỉ có em, gạch nối, sau khi sự mới mẻ sức khỏe đối với huấn luyện quân sự qua đi, hầu hết mọi người đều cảm thấy, mỗi ngày phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang trong thời gian dài như vậy thật đúng là một sự tra tấn kinh khủng. Đại học A mấy ngày nay đều phải huấn luyện buổi tối, hơn nữa ngày hôm sau còn yêu cầu phải dậy sớm, mỗi ngày Đoạn Gia Diễn trở về ký túc xá tắm rửa xong gần như ngả đầu liền ngủ ngay, chẳng còn thời gian mà liên lạc với Lộ Tinh Từ. Liên tục mấy ngày, Đoạn Gia Diễn cũng không có thời gian phản ứng hắn, Lộ Tinh Từ rốt cuộc ngồi không yên nữa. Nghe bạn cùng phòng nói, trên phố ăn vặt có tiệm trà sữa hương vị rất được, hắn mua 2 ly trà sữa, muốn đi gặp Đoạn Gia Diễn. Buổi tối ở Đại học A đi dạo đều là mấy đôi vợ chồng. Ánh trăng đêm nay sáng ngời, có rất nhiều sao, mỗi khi tới gần bụi cây liền có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang. Lúc Lộ Tinh Từ đi đến sân huấn luyện, rất nhiều đội ngũ đều ngồi dưới đất, mấy huấn luyện viên còn đang bắt lời bài hát. Hắn nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Đoạn Gia Diễn ở bên này, đang muốn tìm một người hỏi khoa ngoại ngữ ở đâu, cách đó không xa đột nhiên truyền đến từng tiếng trầm trồ khen ngợi. Hắn liếc mắt nhìn bên kia một cái. Một đám người đứng vây quanh lưới sắt bên trong hẳn là có 2 khoa đang thi đấu bóng rổ. Tầm mắt Lộ Tinh Từ tạm dừng, ngừng ở người nọ đang đứng giữa sân. Đoạn Gia Diễn cởi bỏ áo khoác bóng rổ trên tay tâng xuống mặt đất từng cái cậu nhìn chằm chằm người phòng thủ phía trước vẻ mặt chăm chú. Đến lúc phòng thủ nhịn không được xông đến giành bóng, Đoạn Gia Diễn dùng một động tác mang tính đánh lừa vọt qua. Góc chuyện audio.com, người kia cậu bước nhanh tới vùng cấm, nhảy lên ném bóng vào rổ. Cùng với quả bóng gọn gàng lưu loát này, trong đám người bùng lên một trận hô hào. Lộ Tinh Từ nghe thấy mấy nam sinh bên cạnh tán ngẫu. Khoa cấp thoát nước nếu bị thua, lát nữa phải chạy bộ đúng không? Khoa ngoại ngữ thật sự quá mạnh, cũng chỉ có 1-2 người lợi hại. Omega khoa ngoại ngữ kia các cậu có quen không? Mấy ngày nay cậu hỏi thăm đàn em nhỏ đó mấy lần rồi. Mấy người khác trêu đùa, thế nào, muốn tìm phương thức liên lạc với người ta sao? Có chút, nam sinh cười gật đầu. Rất ít Omega sẽ chơi bóng, lớn lên còn rất xinh đẹp có phải cậu, nam sinh cũng không phủ nhận, không biết người ta có người yêu chưa, chắc là không đâu, cũng không thấy ai quá gần gũi với cậu ấy. Lộ Tinh Từ nghe bọn họ đối thoại, bình tĩnh nhìn Đoạn Gia Diễn giữa sân. Khi trận bóng kết thúc khoa cấp thoát nước thua, bị huấn luyện viên dẫn tới sân thể dục chạy bộ. Đoạn Gia Diễn là người chơi tốt nhất khoa ngoại ngữ, được cả nam lẫn nữ các khoa khác gieo hò. Có người còn hỏi cậu muốn uống nước đá không, cậu đang muốn nhận đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc bên ngoài. Đoạn Gia Diễn mấy bước chạy qua, cách lưới sắt cậu nhìn Alpha trước mặt trong mắt mang theo ý cười vụn vặt. Sao anh lại tới đây? Đến gặp em, anh đợi chút, Đoạn Gia Diễn từ lưới sắt vòng ra, duỗi tay chạm vào ly trà sữa Lộ Tinh Từ cầm theo. Vị gì thế, ô long kem sữa, Lộ Tinh Từ giơ tay, nhẹ nhàng nhéo nhẹ cầm cậu một cái. Mấy nam sinh bên cạnh hai mặt nhìn nhau, không nói một lời nhìn cảnh tượng trước mặt. bọn họ vừa rồi còn làm trò trước mặt bạn trai người ta, mang người ta ra bàn tán hết chuyện này đến chuyện khác. Nghĩ lại thật xấu hổ, Lộ Tinh Từ cầm ống hút vào ly cho cậu, giải tán chưa, Đoạn Gia Diễn gật gật đầu. Vậy đi thôi, hắn vừa nói, vừa nắm lấy tay Đoạn Gia Diễn. Đoạn Gia Diễn theo bản năng tránh đi, em vừa mới chạm vào bóng rổ, dơ. Không sao, Lộ Tinh Từ siết chặt lại tay cậu, nắm tay cậu rời đi. Gần chỗ này có nhà vệ sinh không? Đi rửa một chút, cách sân bóng không xa, có một lầu thí nghiệm tổng hợp. Rửa tay xong, Đoạn Gia Diễn đang muốn hỏi Lộ Tinh Từ hôm nay huấn luyện quân sự có gì thú vị không? Alpha phía sau sát lại, cánh tay thon dài ôm vai cậu, MU bàn tay vô ý cọ cổ cậu một cái. Nhà vệ sinh chỉ có hai người bọn họ, khoảng thời gian này, gần như là chẳng có ai sẽ đi qua đây. Trên người em có mồ hôi, Đoạn Gia Diễn tránh đi, đừng ôm em, không nghĩ tới, người phía sau còn ôm cậu chặt hơn, trên tuyến thể đột nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp. Ngay sau đó là từng trận đau đớn rất nhỏ, Đoạn Gia Diễn ngẩn người, không nghĩ tới Lộ Tinh Từ sẽ trực tiếp cắn xuống cổ cậu. Nhưng chỉ cắn lướt qua liền ngừng lại, như là đang khẳng định quyền sở hữu của hắn vậy. Thừa dịp Đoạn Gia Diễn ngây ra, Lộ Tinh Từ tiến đến bên tai cậu nhẹ giọng gọi. A Dã, ừ, huấn luyện quân sự xong, cùng anh dọn ra ngoài ở nhé. Hô hấp Lộ Tinh Từ dừng bên tai cậu có hơi ngứa. Nếu không 3-4 ngày không được gặp em, anh không quen. Bọn họ vốn đã nói rõ, huấn luyện quân sự sẽ ở ký túc xá, làm quen một chút với bạn cùng phòng, sau khi huấn luyện xong liền dọn ra ngoài ở chung. Đoạn Gia Diễn không hiểu vì sao hắn muốn nhắc lại cái này, nhưng vẫn gật gật đầu. Khóe môi Lộ Tinh Từ cong lên, nửa bàn tay nâng cầm cậu lên, không chút keo kiệt khích lệ. Bóng đánh rất tốt giống như trước đây. Chói, gocchuyenaudio.com, mắt giống nhau, chói mắt đến như thế, hắn cảm thấy nếu không lưu lại trên người cậu cái gì, sẽ không yên tâm để Đoạn Gia Diễn ở một nơi mà hắn không nhìn thấy. Có thể là tâm tư của hắn quá nặng, cũng quá cố chấp. Đoạn Gia Diễn không nhận thấy được tâm tư của hắn, còn cười hi hi ha ha. Nam thần đại học D khen em, thật vinh hạnh. Lộ Tinh Từ cũng cười cười theo, cúi đầu hôn lấy khối da dưới sườn cổ cậu. Hắn dùng lực rất lớn, Đoạn Gia Diễn bị hắn ôm từ phía sau, chỉ có thể để hắn hôn xuống. Mới vận động xong, tim Đoạn Gia Diễn vốn dĩ đã đập rất nhanh. Cùng với Alpha hôn mút, đầu óc cậu sắp thiêu cháy rồi. Đoạn Gia Diễn trong lúc vô tình nhìn thần sắc của mình trong gương, tim nhảy dựng, vội vàng rời tầm mắt đi. Lúc Đoạn Gia Diễn trở về ký túc xá, đặt BBQ nướng đóng gói trở về lên bàn của mình. Mang về cho các cậu ăn khuya, tôi để ở bên này, lát nữa cứ tới lấy. Hoa, cảm ơn Đoạn ca, vừa lúc đang đói bụng, Hạ Nhiên vừa nói vừa nhảy xuống giường. Cậu đi ra ngoài với bạn trai, tối nay chơi bóng, Hạ Nhiên cũng nhìn thấy Lộ Tinh Từ bên ngoài sân. Đúng thật là rất đẹp y như trong trí nhớ, Đoạn Gia Diễn với đối phương đứng cùng nhau, hình ảnh còn rất đẹp mắt. Đoạn Gia Diễn gật gật đầu, lăn lộn cả tối cậu muốn tắm rửa một chút, phòng vệ sinh có người không? Lâm Độ đang tắm, chắc là sắp ra rồi. Hạ Nhiên đang định đi lấy BBQ, trong lúc vô tình thấy một mảng đỏ ái muội trên cổ Đoạn Gia Diễn. Bạn trai cậu, Hạ Nhiên chậc lưỡi. Thật tàn nhẫn, vừa nhìn thấy rất ôn nhu, tại sao dục vọng chiếm hữu lại mạnh thế này. Thế nhưng như vậy cũng tốt, cậu không biết đâu, hôm nay lại có người tìm tôi hỏi xin số WeChat cậu, ngày mai cậu vừa ra chỗ đó đứng, mọi người nhìn thấy cái này trên cổ cậu gạch dưới gạch dưới gạch dưới đúng, đều biết cậu đã có chủ. Hạ Nhiên bùm bùm nói tới đây, đột nhiên tỉnh ngộ. Cậu ấy có phải, cố ý lưu lại dấu hôn ở chỗ dễ thấy không? Đoạn Gia Diễn đột nhiên phản ứng lại được, vì sao ở trước bồn rửa tay, Lộ Tinh Từ lại có biểu hiện như vậy? Trùng hợp lúc này, di động cậu rung rung, Đoạn Gia Diễn cúi đầu nhìn. Là tin nhắn của Lộ Tinh Từ, về tới ký túc xá chưa? Đóng ngoặc vuông, tới rồi, Đoạn Gia Diễn nghĩ nghĩ, lại gửi thêm một tin nhắn trêu hắn. Bao giấm nhỏ, đóng ngoặc vuông, tác giả có lời muốn nói, con cũng chẳng khác lắm cách chương.